Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với câu chuyện Phía sau nghi can X của tác giả Higashino Keigo. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 1. 7 giờ 35 phút sáng, như thường lệ, Ishigami rời khỏi căn hộ. Đã sang tháng 3 nhưng trời vẫn còn se lạnh. Anh quấn khăn kín cằm rồi mới bước ra ngoài. Trước khi bước xuống đường, Ishigami đưa mắt nhìn chỗ để xe đạp. Có vài chiếc đang dựng ở đó, nhưng không có chiếc màu xanh lá cây mà anh quan tâm. Đi được khoảng 20 mét về phía nam, anh ta đến một con đường rộng, đường Shin-Ohashi. Về phía trái hướng đông là hướng sang bên quận Edogawa. Hướng tây dẫn đến khu Nihonbashi. Trước Nihonbashi là sông Sumida. Muốn sang bên kia sông phải đi qua cầu Shin-Ohashi. Cách nhanh nhất để tới chỗ làm của Ishigami là tiếp tục đi xuôi về phía nam. Đi thêm vài trăm mét nữa sẽ đến công viên Kiyosumi. Trường cấp 3 tư thục trước của công viên nơi Ishigami làm việc. Anh là giáo viên dạy toán. Ishigami nhìn đèn tín hiệu giao thông trước mặt chuyển sang màu đỏ, rồi rẽ phải. Anh đi bộ về phía cầu Shin-Ohashi. Chiếc áo khoác ngoài bay ngược gió, cho hai tay vào túi áo, anh rảo bước, người hơi cúi về phía trước. Những đám mây dày phủ kín bầu trời, màu mây phản chiếu xuống mặt nước nhuốm sông Sumida một màu xám đục. Một chiếc thuyền nhỏ đang trôi ngược trên thượng nguồn. Ishigami đi qua cầu để sang bên kia sông, mắt vẫn dõi theo chiếc thuyền. Sang đến bên kia, anh rẽ xuống những bậc thang dưới chân cầu, rồi cứ thế men dọc bờ sông. Hai bên bờ đều có những khoảng đất rộng để người dân vui chơi. Tuy nhiên, chỗ mà các gia đình và các cặp tình nhân thường đi dạo lại là đoạn gần cầu Kiyobashi ở mạn trên. Đoạn chỗ gần Shin-Ohashi này thì ngay cả ngày nghỉ cũng hiếm có người qua lại. Lý do là bởi vì ở đây có cả một khu, toàn những căn liều vải bạc xanh của những người vô gia cư. Phía bên trên là đường cao tốc, nên đây là nơi lý tưởng để tránh mưa bão. Ngược hẳn với bên này, bên kia sông tuyệt nhiên không có bóng dáng của những căn liều màu xanh. Chắc hẳn, người vô gia cư có lý do riêng khi tập trung lại với nhau như thế này. Ishigami lặng lẽ đi qua dây liều bạc xanh. Những căn liều chỉ cao ngang đầu người, có cái chỉ đến thắt lưng. Có lẽ nên gọi đó là những cái hộp thì đúng hơn. Nếu chỉ để ngủ thôi thì thế là đủ. Cạnh mỗi căn liều hay chiếc hộp như vậy đều có những mắt phơi đồ, như để ngụ ý rằng chỗ này đích thị là một không gian sinh hoạt. Một người đàn ông tự mình vào dãy lan can sát mép đê. Ông ta đang đánh răng. Ishigami hay gặp người đàn ông này. Ông ta cỡ khoảng trên 60 tuổi, mái tóc dài điểm bạc buộc túm phía sau. Có vẻ ông ta không còn ý định làm gì nữa. Nếu ông ta có ý định làm mấy công việc chân tay thì giờ này đã không quanh quẩn ở đây. Những công việc như thế thường được dàn xếp từ sáng sớm, mà ông ta cũng chẳng có vẻ muốn đến trung tâm giới thiệu việc làm. Giả sử ông ta có được giới thiệu cho công việc nào đó thì cũng không thể phỏng vấn với mái tóc dài như thế kia. Vả lại, ở tầm tuổi ấy, khả năng ông ta được giới thiệu việc làm gần như bằng không. Một người đàn ông khác đang ngồi ép đóng vỏ hộp bên cạnh cái tổ chim của mình. Từng nhiều lần nhìn thấy cảnh này, nên Ishigami thầm đặt cho ông biệt hiệu là ông vỏ hộp. Ông vỏ hộp khoảng 50 tuổi, ông ta có đầy đủ các vật dụng cá nhân, thậm chí ông ta còn có cả xe đạp. Mà chắc là chỉ có những lúc đi thu lượm vỏ hộp, ông mới phát huy tính cơ động của nó. Trong cái không gian tập thể này, vị trí ở khoảng trong cùng thường được coi là đặc biệt. Vì vậy Ishigami đoán nhiều khả năng ông vỏ hộp này là thành viên kỳ cựu ở đây. Cách dãy liều bạc không xa, một người đàn ông nữa đang ngồi trên ghế đá. Anh ta mặc một chiếc áo tròn, hình như vốn là màu be, nhưng do bụi bẩn mà nay đã ngã sang màu tro. Bên trong áo tròn, anh ta còn mặc cả áo khoác, rồi cả áo sơ mi màu trắng nữa. Ishigami đoán có lẽ cà vạt đang nằm trong túi áo tròn. Trong thâm tâm, Ishigami đặt tên cho anh ta là anh chàng kỹ sư. Bởi hôm trước, anh có trông thấy anh ta đọc một cuốn tạp chí công nghiệp. Anh ta để tóc ngắn, râu ria cạo nhẵn nhụi. Điều này chứng tỏ anh chàng kỹ sư vẫn chưa từ bỏ ý định tìm việc. Chắc hôm nay anh ta lại ra trung tâm giới thiệu việc làm. Nhưng có khả năng anh ta sẽ không tìm được việc. Muốn có việc, đầu tiên anh ta cần phải dẹp bỏ tính sĩ diện đi đã. Ishigami nhìn thấy anh chàng kỹ sư xuất hiện ở đây từ khoảng 10 hôm trước. Anh ta vẫn chưa quen được với cuộc sống ở nơi này. Anh ta muốn vẽ một đường ranh giới với cuộc sống trong những căn lều bạc xanh kia. Chính vì thế mà dù đang ở đây, nhưng anh ta lại không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc sống như một kẻ không nhà. Ishigami tiếp tục đi dọc bờ sông Sumida. Một cụ bà dắt ba con chó đi dạo chỗ cầu Kiwashi. Chúng thuộc giống chó chồn. Mỗi con đeo một chiếc vòng cổ khác nhau. Con màu đỏ, con màu xanh, con màu hồng. Bà cụ nhận ra Ishigami khi anh ta đến gần. Bà khẽ mỉm cười chào. Anh cũng gật đầu chào lại. Chào bác. Ishigami lên tiếng trước. Chào cậu. Sáng nay trời lạnh thật. Vâng, lạnh thật. Ishigami chào mày. Khi anh đi ngang bà cụ dặn thêm. Cậu đi cẩn thận nhé. Vâng, anh đáp lại dõng dạc. Có lần anh nhìn thấy bà cụ xách cái túi của cửa hàng tiện lợi. Bên trong túi hình như là bánh sandwich. Chắc đó là bữa sáng của bà. Do vậy nên Ishigami đoán bà cụ đang sống một mình. Ngoài ra, nhà bà cũng không xa đây lắm. Anh đã từng nhìn thấy bà đi dép sandal. Mà đi sandal thì không thể lái xe được. Chồng bà đã mất và hiện giờ bà sống với ba con chó trong một căn hộ chung cư gần đây. Căn hộ khá rộng, đủ chỗ cho ba con chó. Bà không thể chuyển đến sống ở một căn hộ nhỏ hơn cũng chính là vì chúng. Chắc bà đã trả xong tiền mua nhà, nhưng vẫn phải trả phí quản lý. Vậy nên bà phải tiết kiệm. Rốt cuộc thì mùa đông này bà không đi thẩm mỹ viện. Đến tóc bà cũng chẳng buồn nhuộm. Ishigami lên cầu thang chỗ cầu Kiyobashi. Muốn đến chỗ làm, anh ta phải đi qua cây cầu này để sang bên kia sông. Tuy nhiên anh lại đi theo hướng ngược lại. Một tấm biển quay ra mặt đường có chữ đề quán mỹ nhân. Đó là biển hiệu của một quán cơm hộp nhỏ. Ishigami mở cánh cửa kính và bước vào trong. Xin chào. Một giọng nói vọng ra từ phía quầy. Dẫu thường hay nghe giọng nói ấy, nhưng lúc nào nó cũng đem lại cho anh một cảm giác mới lạ. Hanaoka Yasuko với chiếc mũ trắng trên đầu đang mỉm cười chào anh. Trong cửa hàng không có người khách nào ngoài Ishigami. Điều này khiến anh phấn chấn hơn nhiều. À, cho tôi suất cơm hộp loại thường. Vâng, của anh đây. Cảm ơn anh. Yasuko nói bằng một giọng khá hồ hởi, nhưng Ishigami không hiểu điều đó có ẩn chứa gì không. Vả lại, anh đang mãi nhìn vào ví nên không trông thấy gương mặt chị lúc này. Ngoài chuyện mua cơm hộp, anh cũng muốn nói cả những chuyện khác với chị, vì hai người sống cạnh nhà, nhưng anh lại chẳng nghĩ ra được đề tài nào. Mãi đến lúc trả tiền, anh mới mạnh dạn bắt chuyện. Hôm nay lạnh thật đấy. Nhưng tiếng mở cửa của một khách hàng khác đã lấn át câu nói có phần lý nhí của anh. Yasuko liền hướng sự chú ý ra cửa. Ishigami cầm suất cơm hộp rời cửa hàng. Bây giờ anh ta mới đi về hướng cầu Kiyobashi. Lý do ban nãy anh ta đi đường vòng chính là vì cửa hàng cơm hộp này. Qua giờ đi làm buổi sáng, quán mỹ nhân bớt bận rộn hơn. Bớt bận rộn hơn ở đây chỉ có nghĩa là không có khách. Còn thực ra trong bếp mọi người lại bắt tay vào chuẩn bị cho buổi trưa. Cửa hàng có hợp đồng với vài công ty nên phải mang cơm trưa cho họ trước 12 giờ. Những lúc không có khách, Yasuko cũng phụ giúp cả việc trong bếp. Quán mỹ nhân có tổng cộng 4 người, kể cả Yasuko. Nấu ăn chính là Yonezawa và vợ của anh ta là Sayoko. Yonezawa cũng là quản lý chính của cửa hàng. Kaneko, nhân viên làm thêm, phụ trách giao hàng. Còn việc bán hàng hầu như do mình Yasuko đảm nhiệm. Trước khi làm việc ở quán mỹ nhân, Yasuko từng làm việc tại một câu lạc bộ ở Kinshicho. Chú thích: loại câu lạc bộ nơi khách hàng đến nói chuyện và giải khuây với phục vụ viên, hay còn gọi là tiếp viên. Hết chú thích. Yonezawa là một trong những khách hàng thường xuyên đến câu lạc bộ. Chỉ trước khi Sayoko, tức là mama tổng quản của câu lạc bộ, nghỉ việc, Yasuko mới biết Sayoko là vợ của Yonezawa. Chị nghe điều này từ chính miệng của Sayoko. Khách hàng vẫn xì xào về chuyện Sayoko từ một mama của quán bar, nay lại là vợ của ông chủ quán cơm hộp. Tuy nhiên, theo như Sayoko, thì mở quán cơm hộp là ước mơ từ lâu của hai vợ chồng. Sayoko đi làm ở quán bar là để thực hiện ước mơ đó. Sau khi khai trương quán mỹ nhân, Yasuko thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Việc kinh doanh có vẻ thuận lợi. Tròn một năm sau ngày khai trương, Yasuko nhận được lời đề nghị đến phụ giúp cho quán. Bởi nếu chỉ có hai vợ chồng Sayoko thì hơi quá sức. Yasuko này, em không thể làm cái nghề tiếp viên đó mãi được đâu. Misato rồi cũng sẽ lớn. Nó sẽ cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình làm tiếp viên. Có thể là chỉ hơi tọc mạch một chút. Sayoko nói. Misato là con gái duy nhất của Yasuko. Cô bé không có bố chăm lo. Yasuko đã ly dị cách đây 5 năm. Chẳng cần tới Sayoko nói, Yasuko cũng hiểu không thể làm mãi cái nghề tiếp viên này. Vì Misato thì đương nhiên rồi. Và chăng Yasuko cũng còn lo lắng ở độ tuổi này, không biết còn được nhận làm tiếp viên đến bao giờ nữa. Cuối cùng, Yasuko nhận lời đến làm ở quán mỹ nhân. Chỉ sau một ngày suy nghĩ, câu lạc bộ cũng chẳng hề níu kéo. Họ chỉ bảo, vậy thì tốt. Còn mọi người xung quanh thì nghĩ rằng chị đang lo lắng cho kết cục của một tiếp viên quá tuổi. Do căn hộ cũ cách xa quán mỹ nhân, nên mùa xuân năm ngoái, nhân tiện Misato lên cấp 2, hai mẹ con đã chuyển đến căn hộ hiện nay. Khác với trước đây, công việc hiện giờ của chị bắt đầu từ sáng sớm. Yasuko phải dậy từ 6 giờ sáng, 6 giờ rưỡi ra khỏi nhà, rồi đạp xe đến cửa hàng bằng chiếc xe đạp màu xanh lá cây. Anh giáo cấp 3 mọi khi ấy, sáng nay cũng đến chứ? Sayoko hỏi, lúc nghỉ giải lao. Có, ngày nào anh ấy chả đến. Nghe thấy thế, Sayoko quay sang mỉm cười đầy thích thú với chồng. Chị cười gì thế à? Không, chị không có ý gì xấu đâu. Mà anh giáo đó có vẻ thích em đấy. Gì cơ? Yasuko xoay người lại, tay vẫn cầm cốc nước nóng. Hôm qua em nghĩ, anh giáo đó không có đến đây. Ngày nào cũng đến, thế mà đúng hôm em nghĩ, anh ấy lại không đến. Em không thấy lạ sao? Chỉ là tình cờ thôi. Không phải là tình cờ đâu, anh nhỉ? Sayoko quay sang chồng tìm đồng minh. Yonezawa gật đầu cười. Theo bà xã nhà tôi, thì từ lâu đã thế rồi. Hôm nào cô nghĩ là anh giáo đó không đến. Sayoko nhà tôi đã để ý từ trước, hôm qua chỉ là xác nhận cho chắc thôi. Nhưng trừ những ngày nghỉ cố định của cửa hàng ra, thì ngày nghỉ của em rất lung tung, có cố định là vào thứ mấy đâu. Thế mới càng đáng nghi hơn. Anh giáo đó chẳng phải đang sống cạnh nhà em hay sao? Chị nghĩ anh ta biết em nghỉ hay đi làm, là bởi luôn để ý xem em có ra khỏi nhà hay không đấy. Nhưng em có gặp anh ta lúc ra khỏi nhà đi làm bao giờ đâu. Thì anh ta quan sát em từ đâu đó, từ cửa sổ chẳng hạn. Em nghĩ là không thể nhìn thấy từ cửa sổ. Mà thôi, nếu anh ta có tình ý gì thì chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ nói với cô thôi. Giờ thì cứ thân thiện với anh ta. Dù sao thì nhờ Yasuko mà nhà mình mới có khách quen. Quả đúng là người có kinh nghiệm làm quen với khách hàng ở Kinshicho. Yonezawa nói như để kết thúc câu chuyện. Yasuko cười gượng gạo, uống cốc nước ấm cầm trên tay. Chị nghĩ đến anh giáo cấp 3 vừa được nhắc tới. Anh ta họ Ishigami. Buổi tối hôm mới chuyển đến, chị có sang chào. Hôm đó chị cũng được nghe anh ta giới thiệu về mình là giáo viên cấp 3. Anh ta có dáng người thấp đậm, mặt tròn và to. Mái tóc mỏng được cắt ngắn. Trông anh ta sắp xỉ hơn 50, mặc dù có thể thực tế là trẻ hơn thế. Có vẻ anh ta là kiểu người không chú ý đến vẻ bề ngoài, lúc nào cũng mặc những bộ quần áo gần giống nhau. Cả mùa đông này, hầu như anh ta toàn mặc áo len màu nâu. Áo len nâu với áo khoác ngoài là trang phục của anh ta mặc mỗi khi đến mua cơm hộp. Nhưng có vẻ anh ta vẫn giặt giũ quần áo đều, vì thỉnh thoảng Yasuko có nhìn thấy quần áo anh ta phơi ngoài ban công. Anh ta sống một mình. Yasuko nghĩ có lẽ anh ta chưa từng kết hôn. Dù vừa được Sayoko nói là anh giáo đó để ý đến mình, Nhưng Yasuko không hình dung được điều đó có nghĩa là thế nào. Đối với Yasuko, những chuyện như thế chị chỉ coi như là vết nứt trên tường. Nghĩa là dù có biết nó tồn tại, chị cũng chưa bao giờ quá bận tâm, mà cũng chẳng cần phải bận tâm. Nếu gặp thì chào nhau. Cũng có lần chị trao đổi với anh ta về việc quản lý khu nhà. Yasuko không biết mấy về anh ta. Gần đây, chị mới biết anh ta là giáo viên dạy toán, nhờ một lần nhìn thấy trong tài liệu tham khảo của môn toán buộc bằng dây thừng đặt ở trước cửa nhà anh ta. Yasuko nghĩ, nếu anh ta không đến mời mình đi chơi thì chưa có vấn đề gì. Nhưng rồi Yasuko chua xót cười một mình. Giả sử con người khô khan cứng nhắc ấy mà đến mời mình đi chơi thì không hiểu anh ta sẽ bắt đầu với bộ mặt như thế nào nhỉ? Cứ đến trưa là cửa hàng khá bận, nhất là tầm hơn 12 giờ. Ngoài 1 giờ chiều mới bắt đầu giãn khách, ngày nào cũng vậy. Yasuko đang thay băng giấy ở máy tính tiền thì có người kéo cửa bước vào. Yasuko cất tiếng chào rồi ngẩng đầu lên nhìn khách. Ngay lập tức, người chỉ đông cứng, mắt chỉ mở to, miệng không thốt ra được lời nào. Trông cô vẫn khỏe mạnh đấy nhỉ? Người đàn ông vừa cười vừa tiến lại gần, mắt anh ta đục ngầu. Anh, sao anh lại ở đây? Cô không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Tôi mà muốn thì sao không tìm được chỗ của vợ mình chứ? Hai tay đút trong túi áo gió, người đàn ông đưa mắt nhìn quanh cửa hàng như thể đang săn tìm vật gì. Bây giờ anh còn cần gì nữa? Yasuko hạ giọng nhưng vẫn giữ vẻ mặt sắc lạnh. Chị không muốn vợ chồng của Yonezawa ở trong bếp nghe thấy. Cô đừng có dương mắt lên nhìn tôi như thế. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Ít ra cô cũng nên mỉm cười khi gặp tôi, cho dù là không muốn, phải không nào? Togashi cười khó chịu. Tôi chẳng có việc gì với anh cả, anh về đi. Tôi đến đây là vì có việc đấy. Rất tiếc là tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô nghĩ một lát được không? Anh hỏi hay thật đấy. Anh không thấy là tôi đang phải làm việc à? Dứt lời, ngay lập tức chị cảm thấy hối hận vì nói ra câu nói đó. Nói thế sẽ khiến cho hắn hiểu rằng nếu không phải làm việc thì chị có thể tiếp hắn. Mấy giờ cô xong việc? Gã đàn ông liếm môi. Tôi không muốn nghe chuyện của anh. Xin anh hãy về đi, đừng có đến đây nữa. Lạnh nhạt quá nhỉ? Đương nhiên rồi. Yasuko đưa mắt ra phía cửa. Chị mong sẽ có người khách nào đó vào cửa hàng lúc này, nhưng dường như chẳng có ai. Thôi đành chịu vậy. Vậy tôi sẽ đến đó nhé. Gã đàn ông đưa tay gãi gáy. Đến đó là đến đâu? Yasuko linh cảm có điều gì không hay. Nếu vợ tôi không chịu nghe tôi chỉ còn cách đến gặp con gái mà thôi. Trường của nó cũng ở gần đây phải không? Hắn nói trúng điều mà Yasuko đang lo sợ. Anh không được đến gặp con bé. Vậy cô hãy chọn đi. Tôi thì thế nào cũng được. Yasuko thở dài. Giờ đây chỉ muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt. Tôi làm đến 6 giờ. Từ sáng sớm đến 6 giờ cơ à? Cô phải làm nhiều quá nhỉ? Chẳng có liên quan gì đến anh. Vậy 6 giờ tôi quay lại nhé. Anh đừng đến đây. Phía trước cửa hàng, bên phải có một ngã tư rất lớn. Chỗ ấy là nhà hàng Family. Hãy đến đó lúc 6 giờ rưỡi. Được rồi, cô nhất định phải đến đấy. Nếu mà cô không đến... Tôi sẽ đến, anh đi ngay cho. Tôi biết rồi, cô lạnh lùng thật. Gã đàn ông đưa mắt quanh cửa hàng một lần, rồi bỏ đi, không quên đóng sầm cửa lại. Yasuko đặt tay lên trán, một cơn đau váng vất xuất hiện. Chỉ thấy buồn nôn, cảm giác tuyệt vọng từ từ lan tỏa trong lòng ngực. 8 năm trước, chị kết hôn với Togashi Shinji. 8 năm trước, chị kết hôn với Togashi Shinji. Khi đó Yasuko đang làm tiếp viên ở Akasaka. Togashi là một trong những khách hay lui tới nhà hàng nơi Yasuko làm việc. Lúc ấy, Togashi buôn bán xe ô tô ngoại nên khá giàu có. Hắn thường mua cho Yasuko những món quà đắt tiền hoặc dẫn chị đến những nhà hàng sang trọng. Chính vì thế, khi nhận được lời cầu hôn, Yasuko cảm thấy mình như là Julia Roper trong bộ phim Người đàn bà đẹp. Yasuko đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Chị mệt mỏi với cuộc sống, vừa phải đi làm, vừa phải nuôi con một mình. Thời kỳ đầu sau khi cưới, chị sống rất hạnh phúc. Thu nhập của Togashi ổn định, nên Yasuko có thể hoàn toàn thoát khỏi nghề nghiệp tiếp viên. Ngoài ra, hắn cũng rất chiều Misato. Đáp lại, Misato cũng rất cố gắng coi Togashi như bố của mình. Nhưng rồi bỗng chốc, tất cả sụp đổ. Togashi bị công ty sa thải. Người ta phát hiện hắn biển thủ tiền của công ty suốt một thời gian dài. Nhờ ông sếp khéo léo che đậy do sợ bị truy tố về trách nhiệm quản lý, nên Togashi không bị kiện ra tòa. Hóa ra hắn chẳng có gì cả. Số tiền hắn ta vung vãi ở Akasaka toàn là tiền bẩn. Kể từ đó, Togashi thay đổi hoàn toàn. Không, phải nói là hắn bộc lộ bản chất mới đúng. Cả ngày, hắn chỉ lang thang hoặc đánh bạc, chẳng chịu làm gì. Hễ Yasuko phàn nàn là lập tức bị hắn ta đánh đập. Hắn uống rượu nhiều hơn, luôn luôn say xỉn, ánh mắt lúc nào cũng hằn học. Yasuko đành quay lại nghề tiếp viên như một kết cục đương nhiên. Nhưng số tiền chỉ kiếm được đều bị Togashi lấy hết. Thậm chí, khi Yasuko định giấu tiền đi, hắn mò đến tận chỗ làm, tự động lĩnh trước tiền lương của chị. Misato trở nên vô cùng khiếp sợ ông bố dượng. Cô bé ghét phải ở nhà một mình với hắn, nên đã có lần theo mẹ đến tận chỗ làm. Yasuko đề nghị ly hôn, nhưng Togashi không mãi mai đếm xỉa tới. Mỗi lần Yasuko đòi ly hôn bằng được, thì hắn lại đánh chị. Cực chẳng đã, chị đến xin tư vấn luật sư do khách hàng của mình giới thiệu. Nhờ sự can thiệp của luật sư mà Togashi bất đắc dĩ phải ký vào giấy ly hôn. Hắn ta cũng biết rằng nếu bị kiện ra tòa, không những không có cơ may thắng mà còn phải bồi thường thêm tiền. Tuy nhiên, ly hôn không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Ly hôn xong, Togashi vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt mẹ con của Yasuko với điệp khúc quen thuộc. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, cố gắng làm việc. Em có thể suy nghĩ về việc nói lại quan hệ không? Nếu Yasuko tránh không gặp mặt thì hắn lại đến gặp Misato. Có lần hắn còn đến tận trường để rình gặp con bé. Mỗi lần nhìn thấy Togashi quỳ sụp trước mặt là Yasuko lại thấy tội nghiệp. Dù chỉ biết hắn chỉ đóng kịch, có lẽ đâu đó trong chị vẫn còn chút tình cảm đối với con người từng là chồng của mình. Yasuko đưa tiền cho hắn. Đó là sai lầm của chị. Quen mùi, thấy mùi ăn mãi, nên sau đấy hắn càng tìm đến thường xuyên hơn. Mặc dù thái độ thì ra vẻ khúm núm, nhưng độ trơ trẽn thì ngày càng gia tăng. Yasuko đổi chỗ làm, chuyển nhà, thậm chí chuyển cả trường cho Misato, mặc dù biết là làm như vậy rất tội nghiệp cho cô bé. Từ khi chị chuyển đến, làm cho câu lạc bộ tại Kinshicho, Togashi không thấy xuất hiện. Sau đó, chị lại chuyển nhà và tới làm ở quán mỹ nhân. Từ đó đến giờ cũng gần như một năm, chị đã tin rằng mình sẽ không còn dính líu gì với gã vô lại đó nữa. Chị không thể làm phiền đến vợ chồng của Yonezawa, cũng như không thể để cho Misato biết chuyện này. Yasuko nhìn đồng hồ rồi quyết tâm. Một mình, bằng mọi cách phải làm cho hắn ta thôi không đến nữa. Đúng giờ hẹn, Yasuko đến nhà hàng Family. Togashi đang ngồi hút thuốc ở chiếc bàn sát cửa sổ. Cốc cà phê đặt trên bàn. Yasuko ngồi vào bàn và gọi một cốc cacao. Nếu gọi loại đồ uống nhẹ khác thì sẽ được miễn phí từ cốc thứ hai. Nhưng chị không có ý định ngồi lâu. Anh muốn nói chuyện gì? Yasuko nhìn thẳng vào Togashi hỏi. Togashi nhả khói thuốc. Từ từ đã nào. Tôi bận lắm. Có chuyện gì thì anh cứ nói nhanh lên. Yasuko. Togashi với tay ra, có vẻ hắn định chạm vào bàn tay của Yasuko để trên bàn. Yasuko vội rụt lại, hắn nhếch mép. Lạnh lùng quá nhỉ? Tất nhiên, thấy có chuyện gì làm anh cứ bám theo tôi. Cô không cần phải nói với cái giọng đó đâu. Trong tôi thế này thôi, nhưng tôi rất nghiêm túc đấy. Anh nghiêm túc chỗ nào? Người phục vụ mang cốc cacao đến. Yasuko đỡ tay lấy cốc cacao. Chị định uống hết cho nhanh rồi đứng dậy về luôn. Cô vẫn chưa lấy ai à? Togashi đưa mắt liếc nhìn Yasuko. Mặt tôi. Phụ nữ nuôi con một mình vất vả lắm. Sau này sẽ còn rất tốn kém. Mà làm ở quán cơm hộp đó chẳng có gì đảm bảo cho tương lai cả. Cô hãy nghĩ lại xem. Tôi giờ khác trước rồi. Khác gì nào? Mà tôi hỏi anh, giờ anh có đi làm không đấy? Đi làm à? Tôi đã tìm được việc. Nghĩa là bây giờ anh đang không đi làm đúng không? Tôi đã nói là tìm được việc rồi mà. Tháng sau tôi sẽ đi làm. Công ty mới mở thôi, nhưng khi đã ổn định, chắc tôi sẽ làm cho mẹ con cô sống an nhàn. Cảm ơn anh. Anh kiếm được nhiều tiền thế thì hãy đi tìm người khác ấy. Đừng có bận tâm đến mẹ con tôi nữa. Tôi xin anh đấy. Yasuko, anh cần em. Togashi lại với tay về phía Yasuko. Trên tay của Yasuko lúc này là cốc cacao. Đừng có đụng vào tôi. Yasuko nói và xua tay Togashi ra. Cacao trong cốc sánh ra ngoài, rơi vào tay hắn. Ôi, nóng quá. Togashi rụt tay lại. Hắn nhìn chị chầm chầm, đầy căm tức. Anh đừng có nói những lời tốt đẹp như vậy. Anh nghĩ tôi tin ư? Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý định quay lại với anh đâu. Hãy thôi đi, anh có hiểu không? Yasuko đứng dậy. Togashi nhìn chị, không nói gì. Tránh cái nhìn của hắn, chị đặt số tiền trả cho cốc cacao lên trên bàn, rồi đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Yasuko vội vã leo lên chiếc xe đạp dựng cạnh cửa hàng và đạp đi. Chị lo, nếu Togashi mà đuổi theo thì sẽ rất phiền phức. Chị đạp xe thẳng ra đường Kiyobashi, đi hết cầu Kiyobashi rồi rẽ trái. Những gì chị cần nói, đã nói hết. Nhưng chị không dám chắc rằng Togashi buông tha cho chị. Rồi hắn sẽ lại đến cửa hàng. Việc hắn ta theo bám chị sẽ gây phiền phức cho cửa hàng. Không biết chừng, hắn còn tìm đến cả trường của Misato nữa. Hắn đang mong Yasuko chịu đầu hàng. Hắn tính toán rằng nếu Yasuko hết kiên nhẫn thì chị sẽ đưa tiền cho hắn. Yasuko đạp xe về nhà và chuẩn bị bữa tối. Gọi là chuẩn bị nhưng thực ra chỉ là hâm lại thức ăn thừa mang về từ cửa hàng. Trong óc lẫn vẩn những điều chẳng mấy tốt đẹp. Chị không thể tập trung nên cứ dừng tay liên tục. Misato sắp về. Cô bé đang tham gia câu lạc bộ cầu lông. Sau khi tập xong, Misato thường ở lại trò chuyện với bạn bè một lát, nên khoảng hơn 7 giờ cô bé mới về đến nhà. Đột nhiên, chuông cửa reo. Yasuko thoáng chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi ra phía cửa. Chắc chắn Misato có chìa khóa. Vâng. Yasuko hỏi vọng ra. Ai đấy? Một lát sau mới có tiếng trả lời. Tôi đây. Yasuko thấy trước mặt hình như tối sầm lại. Dự cảm không hay của chị đã đúng. Togashi đã đánh hơi thấy căn hộ này. Có lẽ hắn đi theo chị về từ quán mỹ nhân. Yasuko không trả lời. Togashi bắt đầu gõ cửa. Này! Chị lắc đầu ngao ngán. Chị lắc đầu ngao ngán. Mở khóa. Tuy nhiên vẫn để nguyên dây xích chống trộm. Mới mở được chừng 10cm. Chị đã thấy ngay gương mặt của Togashi. Hắn ta cười nhăn nhở, nhe ra bộ răng vàng ố. Anh về đi, anh đến tận đây làm gì? Tôi vẫn chưa nói hết chuyện mà. Cô hay nổi nóng như xưa vậy. Tôi đã nói với anh là đừng có đi theo tôi nữa mà. Thì cứ nghe tôi nói đã nào, cho tôi vào đi. Không, anh về đi. Nếu cô không cho tôi vào, tôi sẽ đứng đợi ở đây. Misato cũng sắp về rồi, không nói chuyện được với cô. Tôi sẽ nói với con bé. Con bé không có liên quan gì ở đây cả. Thế thì hãy cho tôi vào. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Cứ việc đến thăm vợ cũ thì có gì là sai nào. Cảnh sát sẽ đứng về phía tôi. Họ sẽ bảo: này chị, cho anh ta vào thì có sao đâu. Yasuko cắn chặt môi. Đáng buồn là Togashi nói đúng. Trước đây chị cũng từng gọi cảnh sát, nhưng chưa lần nào họ giúp chị. Chị được cho thuê nhà ở đây mà không cần có người bảo lãnh. Nếu gây ra chút xì xào đáng ngờ nào đó thì chị sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi đây. Nhưng anh phải về ngay đấy. Tôi biết rồi. Khuôn mặt của Togashi tỏ vẻ đắc thắng. Yasuko tháo dây xích cửa. Togashi cởi giày, đưa mắt nhìn khắp căn hộ. Căn hộ hiện nay Yasuko đang ở có 2 phòng và 1 bếp. Phòng đầu tiên là phòng kiểu Nhật rộng bằng 6-8 chiếu. Bên tay phải là gian bếp nhỏ, phía trong có một phòng kiểu Nhật nữa, rộng khoảng 4-8 chiếu rưỡi. Trong cùng là ban công. Chú thích: phòng kiểu Nhật thường dùng chiếu đệm bằng cối để lót sàn. Diện tích của phòng kiểu này được tính bằng số tấm chiếu dùng để lót sàn. Kích thước của chiếc chiếu khác nhau tùy theo từng vùng. Hết chú thích. Nhà tuy hơi chật và cũ, nhưng cũng được đấy. Togashi thản nhiên cho chân vào chiếc bàn sưởi đặt giữa căn phòng đầu tiên. Cô không bật bàn sưởi à? Nói rồi, hắn tự ý bật bàn sưởi. Tôi biết thừa ý đồ của anh rồi. Anh nói này nói nọ, nhưng rốt cuộc vẫn là tiền thôi chứ gì. Yasuko vẫn đứng, mắt nhìn xuống Togashi. Ý cô là sao? Togashi rút trong túi áo khoác ra bao thuốc lá Shivansha. Hắn châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa dùng một lần, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như hắn nhận ra trong phòng không có gạt tàn. Hắn rướng người, lục tìm trong túi đựng rác không cháy, lôi ra một cái hộp rỗng để đựng tàn thuốc. Anh chỉ muốn moi tiền của tôi thôi, chứ gì? Cô nghĩ thế cũng được. Tôi sẽ không đưa tiền cho anh đâu, một yên cũng không. Thế à? Anh đi về đi, đừng có đến đây nữa. Đúng lúc Yasuko lên giọng, thì cánh cửa bật mở. Misato trong bộ đồng phục bước vào. Cô bé đứng sững lại khi nhận ra nhà có khách. Sau khi nhận ra vị khách, nét mặt cô bé chuyển sang lo sợ và thất vọng. Vật cầu lông trên tay rơi xuống. Misato, lâu lắm không gặp, còn lớn quá nhỉ? Togashi buông giọng cợt nhã. Cô bé liếc nhìn Yasuko rồi tháo giày thể thao, lẳng lặng bước vào nhà. Misato đi thẳng vào phòng trong rồi kéo mạnh tấm ngăn phòng lại. Togashi chậm rãi mở miệng. Tôi không biết cô nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn nói lại quan hệ. Việc tôi xin cô nói lại quan hệ, chẳng lẽ lại xấu đến thế sao? Tôi đã nói là tôi không muốn nói lại quan hệ với anh rồi còn gì. Anh cũng thừa biết rằng tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh chỉ lấy đó làm cớ để bám theo tôi thôi. Yasuko đã nói trúng ý đồ của Togashi, nhưng hắn phớt lờ không trả lời. Togashi với lấy chiếc điều khiển từ xa để bật tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình. Yasuko thở dài, chị đi ra phía bếp. Ví tiền của chị cất ở ngăn kéo bên cạnh bồn rửa. Chị rút ở đó ra 2 tờ 10.000 yên. Đây, từ giờ xin anh hãy buông tha cho tôi. Chị đặt tiền lên bàn sưởi. Gì đây? Chẳng phải cô vừa nói là sẽ không đưa tiền cho tôi nữa là gì? Đây là lần cuối cùng đấy. Tôi không cần đâu. Anh không muốn ra về tay không đấy chứ. Chắc anh muốn nhiều hơn, nhưng tôi cũng khó khăn lắm. Togashi nhìn 20.000 yên rồi quay sang Yasuko. Thôi thì chẳng còn cách nào khác, tôi về đây. Tôi nói trước, đây là cô bắt tôi cầm đây nhé. Tôi đã nói là không cần rồi. Togashi nhét tiền vào trong túi áo khoác. Hắn gạt tàn thuốc vào cái hộp rỗng rồi rút chân ra khỏi bàn sưởi. Tuy nhiên, hắn không đi ra phía cửa mà tiến lại căn phòng bên trong. Bất thình lình, hắn mở cửa, có tiếng Misato kêu lên giật mình. Này, anh đang làm cái gì thế? Giọng của Yasuko đanh lại. Tôi chào con gái tôi không được sao? Giờ nó chẳng phải là con gái hay là gì của anh hết. Được thôi. Misato, hẹn gặp lại con khi khác nhé. Togashi nói vọng vào. Yasuko không thể trông thấy Misato đang làm gì. Cuối cùng thì Togashi cũng đi ra phía cửa. Lớn lên, con bé sẽ khá đấy. Thú vị đây. Anh nói bậy bạ cái gì thế? Chẳng có gì là bậy bạ cả. Chỉ khoảng 3 năm nữa thôi, con bé sẽ kiếm được tiền. Bất cứ chỗ nào cũng sẽ nhận nó. Anh đừng có vớ vẩn. Anh đi về ngay cho. Tôi về đây. Hôm nay thế là được rồi. Anh đừng có bao giờ đến đây nữa. À, để xem đã. Anh... Tôi báo trước cho cô biết, cô không chạy thoát khỏi tôi được đâu. Người phải bỏ cuộc chính là cô đấy. Togashi cười gằn giọng. Hắn cúi người xuống để đi giày. Đúng lúc đó, Yasuko nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng. Khi qua lại, chỉ thấy Misato vẫn trong bộ đồng phục đứng bên cạnh. Cô bé đang giơ cái gì đó lên. Yasuko không kịp ngăn lại, cũng chẳng kịp kêu thành tiếng. Misato phang vào phía sau đầu của Togashi. Một âm thanh trầm đục vang lên. Togashi ngã vật ra sàn. Chương 2. Một vật rơi xuống từ tay của Misato. Đó là chiếc bình cắm hoa bằng đồng. Bình hoa Yasuko được tặng trong dịp khai trương quán mỹ nhân. Misato, con... Yasuko nhìn con gái. Gương mặt của Misato không biểu lộ cảm xúc gì. Cô bé bất động như thể hồn đã bay đi mất. Nhưng ngay lập tức, mắt cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào lưng của Yasuko. Yasuko quay người lại, Togashi lăn đảo đảo đứng dậy. Hắn nhăn mặt, ôm lấy phía sau gái. Các người... Hắn rên rỉ với vẻ mặt vô cùng căm tức. Hắn trừng trừng nhìn Misato. Sau khi lấy lại thăng bằng, hắn sải bước về phía cô bé. Yasuko chặn ngang trước mặt Togashi. Anh đứng lại. Lùi ra. Togashi nắm lấy cánh tay của Yasuko, gạt mạnh sang bên. Yasuko bị hất ra, lưng của chị đập mạnh vào tường. Misato toan chạy, nhưng Togashi đã túm được vai cô bé. Bị sức mạnh của người đàn ông đè lên, Misato ngồi thụp xuống, như thể sắp bị nghiền nát. Togashi cưỡi lên người Misato. Hắn nắm lấy tóc cô bé, vung tay phải tát mạnh vào má. Con khốn này, tao đánh chết mày. Togashi gầm lên. Con bé chết mất. Cứ thế này, hắn sẽ giết con bé mất. Yasuko nghĩ. Chị nhìn quanh, có một sợi dây điện của chiếc bàn sưởi. Chị rút sợi dây ra khỏi ổ cắm. Đầu kia vẫn nói với bàn sưởi. Chị để nguyên dây như vậy và vùng đứng lên. Togashi đang đè ngửa Misato ra, gào thét ầm ĩ. Chị vòng ra phía sau lưng hắn, quàng sợi dây vào cổ, siết thật mạnh. Togashi kêu hự một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Có vẻ hắn cũng đã nhận thức được cái gì đang xảy ra, nên cố dùng ngón tay luồn vào sợi dây. Yasuko siết chặt sợi dây bằng tất cả sức lực. Sẽ không còn cơ hội thứ hai nếu chị thả tay ra. Không làm thế này, hắn ta còn bám theo mẹ con của chị, giống như một thứ dịch bệnh dai dẳng. Nhưng so về sức lực, Yasuko không có cơ may thắng Togashi, sợi dây tuột dần trong tay chị. Đúng lúc ấy, Misato ngồi dậy, con bé giật ngón tay Togashi đang giữ chặt vào sợi dây. Misato ngồi hẳn lên người hắn, gắng sức ngăn hắn chống cự. Mẹ, nhanh lên, nhanh nữa lên! Misato hét lên. Đây không phải là lúc chần chừ. Yasuko nhắm mắt, dồn toàn bộ lực cơ thể vào hai cánh tay. Có thể nghe rõ tiếng tim của chị đập mạnh. Chị vừa siết sợi dây, vừa nghe cả thấy tiếng mạch máu chảy dưới da. Chị không rõ mình đã làm việc đó trong bao lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt. Mẹ, mẹ ơi! Chị mới bừng tỉnh dậy. Yasuko từ từ mở mắt, tay của chị vẫn nắm chặt sợi dây. Ngay trước mặt chị là cái đầu của Togashi. Đôi mắt đục ngầu của hắn mở trừng trừng, như thể đang chăm chú nhìn vào khoảng không. Da mặt của hắn tím tái do bị xung huyết. Trên cổ vẫn còn vết hằn của sợi dây. Togashi không động đậy được nữa. Nước bọt trong miệng của hắn trào ra, từ mũi cũng chảy ra một chất dịch. Yasuko khẽ kêu lên một tiếng rồi buông sợi dây. Đầu của Togashi rơi xuống sàn, kêu đến bịch một tiếng. Misato sợ hãi, bước khỏi người gã đàn ông. Chiếc váy đồng phục bị vò nhàu nhĩ. Cô bé ngồi thụp xuống, nép vào tường, ánh mắt hướng về phía Togashi. Suốt một lúc lâu, hai mẹ con chẳng ai nói câu gì, mà cứ ngồi nhìn người đàn ông đang nằm bất động. Chỉ có tiếng o o của chiếc đèn tiếp như dội thẳng vào tai của Yasuko. Sao bây giờ? Yasuko lẩm bẩm, đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng. Mẹ đã giết hắn ta. Yasuko quay sang nhìn Misato. Hai má cô bé chợt nhợt nhạt, mắt thì đỏ ngầu. Phía mí dưới vẫn còn vệt của nước mắt. Yasuko không rõ Misato đã khóc từ lúc nào. Yasuko lại nhìn Togashi, trong chị đầy những cảm xúc lẫn lộn. Nửa muốn hắn tỉnh lại, nửa lại không. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn ta không thể tỉnh lại được nữa. Ông ta, chính là tại ông ta. Misato co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt vào giữa hai đầu gối. Cô bé bắt đầu khóc thút thít. Làm thế nào bây giờ? Đúng lúc Yasuko lại lẩm bẩm câu nói đó thì chuông cửa reo lên. Chi ngạc nhiên đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy như bị co giật. Misato cũng ngẩng lên, má cô bé giờ đầm đìa nước mắt. Hai mẹ con nhìn nhau với cùng một câu hỏi: ai gọi cửa vào giờ này? Lại có tiếng gõ cửa, rồi giọng một người đàn ông: chị Hanaoka. Giọng nói này chị đã từng nghe, nhưng lúc này chị không thể nhớ ra là tiếng của ai. Yasuko không tài nào cử động được, cứ như bị trói. Chị quay sang nhìn con gái. Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên: chị Hanaoka ơi, chị Hanaoka. Có vẻ người đứng ngoài cửa biết rõ là mẹ con của Yasuko đang ở trong nhà. Chị không thể không mở cửa, nhưng cũng không thể ra mở cửa trong tình trạng thế này. Con cứ ở bên trong, kéo cửa lại, tuyệt đối không được ra. Yasuko khẽ ra lệnh cho Misato. Cuối cùng thì chị cũng bình tâm lại. Lại có tiếng gõ cửa. Yasuko thở thật sâu. Vâng. Chị cất giọng, cố lấy vẻ bình thản, một màn diễn quá sức. Ai đấy? Tôi là Ishigami ở kế bên. Yasuko cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Chắc chắn những tiếng động hai mẹ con chị gây ra khi nãy không phải làm thường. Hàng xóm sẽ sinh nghi. Vì thế mà Ishigami mới sang hỏi xem có chuyện gì. Vâng, đợi tôi một chút. Chị muốn nói với giọng bình thường như mọi khi, nhưng chính bản thân của chị cũng không rõ giọng chị được như vậy hay không. Misato vào phòng trong và đóng cửa lại. Yasuko nhìn cái xác của Togashi. Phải làm gì đó với cái xác này. Cái bàn sưởi đã bị xô lệch khá nhiều. Có lẽ tại lúc chị kéo sợi dây. Chị chỉnh lại bàn sưởi, dịch thêm ra chút nữa, lấy tấm chăn trên đó phủ lên xác của Togashi. Vị trí của cái bàn sưởi có lẽ không được tự nhiên lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Yasuko kiểm tra lại xem mình trông ra sao rồi đi ra cửa. Mắt chị dừng lại ở đôi giày cáo bẩn của Togashi. Chị cất đôi giày vào trong tủ. Chị tháo dây xích cửa, cố để không gây ra tiếng động. Cửa không khóa, chị thở phào vì Ishigami đã không tự động mở cửa. Yasuko nhìn thấy ngay khuôn mặt tròn to của Ishigami khi vừa mở cửa. Đôi mắt nhỏ như sợi chỉ của anh đang nhìn chị. Nét mặt anh chẳng thể hiện cảm xúc gì. Điều đó khiến chị thấy lạ. À, có chuyện gì vậy? Yasuko mỉm cười với Ishigami. Chị thấy má mình đang co giật. Tôi nghe thấy có tiếng động rất to. Nét mặt của Ishigami vẫn rất khó đoán. Có chuyện gì vậy? Không, không có gì đâu. Chị lắc đầu rất mạnh. Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến anh. Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Yasuko nhận thấy đôi mắt như sợi chỉ của Ishigami đang nhìn vào trong nhà. Toàn thân chị nóng bừng. À, tại có con gián. Chị thốt ra ngay điều vừa hiện lên trong đầu. Gián ư? Vâng, nhà có con gián. Hai mẹ con tôi đã cố đuổi nó đi, vì thế mới gây ra tiếng động lớn. Chị đã giết được nó chưa? À, rồi. Da mặt chị căng ra bởi câu hỏi của Ishigami. Chị đã xử lý nó xong chưa? À, được rồi, giờ thì ổn rồi. Dạ vâng. Yasuko gật đầu liên tục. Vậy à, nếu tôi giúp được gì thì chị cứ nói nhé. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi anh vì đã làm ồn. Yasuko cúi đầu đóng cửa. Chị khóa cửa. Sau khi nghe thấy tiếng Ishigami quay về phòng và đóng cửa lại, chị thở hắt ra. Chị ngồi thụp xuống bên thềm cửa. Có tiếng mở cửa từ phía sau lưng. Tiếp theo là tiếng gọi mẹ của Misato. Yasuko uể oải đứng dậy, nhìn đống chăn phình to ở bàn sưởi, cảm giác tuyệt vọng lại ập đến. Chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, Yasuko cũng lên tiếng. Mình làm gì bây giờ hả mẹ? Misato liếc nhìn mẹ. Chẳng còn cách nào đâu con, phải gọi cho cảnh sát. Mẹ định tự thú sao? Thì chỉ còn cách đó thôi, người chết không thể sống lại được. Nếu tự thú, mẹ sẽ bị làm sao? Ừ thì... Yasuko vén tóc lên, chị nhận ra là tóc của chị bị rối tung. Có lẽ anh giải toán hàng xóm đã nhận ra sự không bình thường. Nhưng thôi, giờ thì làm thế nào cũng được. Mẹ sẽ phải vào tù. Cô bé lại hỏi tiếp. Có lẽ thế. Yasuko nhếch môi, một nụ cười đầu hàng. Dù sao mẹ cũng đã giết người. Không được. Misato lắc đầu. Sao không được? Mẹ không làm gì xấu. Tất cả là tại ông ta. Chẳng còn can hệ gì nữa mà ông ta cứ làm khổ mẹ con mình. Mẹ không cần phải vào tù làm gì vì một gã như vậy. Nhưng giết người vẫn cứ là giết người thôi con ạ. Thật lạ là Yasuko lại cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe Misato nói vậy. Thậm chí chị còn lấy được cả bình tĩnh để suy xét mọi việc. Nhưng càng nghĩ, chị lại càng nhận ra rằng không có sự lựa chọn nào dành cho mình. Chị không muốn Misato trở thành con gái của một kẻ giết người. Nếu không thể thoát khỏi sự thật này, thì ít ra chị cũng phải chọn cách để không bị người đời ghẻ lạnh. Yasuko nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc nhà. Chị với tay ra lấy. Mẹ không thể làm thế. Misato chạy lại, giằng lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ. Con bỏ ra. Không được. Misato nắm lấy cổ tay của Yasuko, không biết có phải là do tập cầu lông hay không, mà tay cô bé rất khỏe. Mẹ xin con, bỏ ra đi. Không, con sẽ không để mẹ làm thế. Nếu mẹ làm thế, con sẽ ra tự thú. Con đang nói cái gì thế? Vì người đánh hắn đầu tiên là con mà. Mẹ cũng chỉ vì muốn cứu con thôi. Sau đó con cũng giúp mẹ, con cũng giết người. Những lời của Misato khiến cho Yasuko choáng váng. Chiếc điện thoại tụt dần trong tay chị. Misato không bỏ lỡ cơ hội, giật lấy điện thoại trên tay mẹ. Con bé ôm lấy cái điện thoại như thể muốn giấu đi, rồi bước về góc phòng, quay lưng về phía Yasuko. Cảnh sát. Yasuko ngẫm nghĩ. Liệu các điều tra viên có tin câu chuyện của mình không? Liệu họ có nghi ngờ lời khai rằng một mình giết Togashi hay không? Liệu họ có chấp nhận lời khai đó không? Chắc chắn là cảnh sát sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Chị đã từng xem nhiều về việc truy tìm chứng cứ trong các bộ phim truyền hình. Họ sẽ tìm mọi cách xác nhận xem lời khai của bọn tội phạm có thật hay không, thu thập tin tức, điều tra khoa học và một loạt những thứ khác. Mắt chị tối sầm lại. Yasuko có đủ tự tin để không khai về Misato. Dù có bị điều tra viên đe dọa đến thế nào đi nữa, nhưng nếu các điều tra viên mà phát hiện ra thì mọi chuyện coi như xong. Chắc chắn họ sẽ chẳng chịu nghe chị van nài hãy tha cho đứa con gái của chị. Yasuko tính xem liệu có ngụy trang được là mình chị giết Togashi hay không. Nhưng rồi chị từ bỏ ý định đó. Cái máng vụng về đó sẽ bị lật tẩy chẳng mấy khó khăn. Nhưng chị phải bảo vệ Misato là một người mẹ. Dù phải có đánh đổi cả cuộc đời này, chị cũng không thể để cho con gái bất hạnh thêm nữa. Cô bé hầu như đã không được chăm sóc đầy đủ từ bé rồi. Nhưng chị phải làm sao? Có cách nào không? Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay của Misato đổ chuông. Misato mở to mắt nhìn mẹ. Yasuko không nói gì, chia tay ra lấy điện thoại. Sau một lúc ngần ngừ, Misato từ từ đưa điện thoại cho mẹ. Yasuko lấy lại nhịp thở rồi nhấn nút nghe. Vâng, tôi Hanaoka đây. Xin lỗi, tôi là Ishigami ở nhà bên cạnh. À, vâng. Lại là anh giáo đó, không biết lần này là chuyện gì đây? Có chuyện gì vậy ạ? À, tôi không biết bên đó làm sao. Chị không rõ là mình đang bị hỏi gì nữa. Anh bảo sao? Là vì Ishigami ngừng lại. Nếu chị định báo cảnh sát thì tôi sẽ không nói gì đâu. Còn nếu chị không có ý định đó thì không biết liệu tôi có thể giúp gì cho chị được không? Hả? Yasuko bối rối. Người đàn ông này đang nói gì vậy? Trước mắt thì tôi qua bên đó được không? Ishigami hạ thấp giọng. À không, không, không được. Mồ hôi vã khắp người của Yasuko. Chị Hanaoka, Ishigami nói, phụ nữ không thể dọn dẹp xác chết đâu. Yasuko không thốt ra được một tiếng nào. Tại sao người đàn ông này lại biết chuyện. Anh ta đã nghe thấy. Chắc chắn là anh ta đã nghe thấy chị và Misato nói chuyện từ ban nãy. Mà không, có lẽ là từ lúc xô xát với Togashi cũng nên. Không được rồi, chị tự nhủ. Không còn lối thoát nào nữa, chỉ còn cách ra đầu thú thôi. Nhưng bằng mọi giá phải giấu việc Misato có liên quan đến chuyện này. Chị Hanaoka, chị có nghe tôi nói không? Vâng, tôi vẫn đang nghe đây. Tôi sang bên đó nhé. Nhưng mà... Yasuko nhìn con gái, tay vẫn áp chặt vào máy điện thoại. Misato trông rất sợ hãi và lo lắng. Cô bé tự hỏi không biết mẹ đang nói chuyện với ai. Nếu Ishigami nghe thấy hết thì anh ta cũng biết việc Misato có liên quan. Anh ta mà khai chuyện đó với cảnh sát thì dù sao Yasuko có ra sức phủ nhận thế nào, cảnh sát cũng sẽ không tin. Yasuko chấp nhận tình huống xấu nhất. Vâng, tôi cũng có việc muốn nhờ anh. Anh làm ơn qua chỗ tôi được không? Vâng, tôi sang ngay đây. Yasuko vừa ngắt điện thoại, Misato liền lao tới hỏi. Ai vậy mẹ? Thầy giáo nhà bên cạnh, chú Ishigami. Tại sao chú ấy lại... Mẹ sẽ giải thích sao? Con vào trong phòng nhanh, đóng cửa lại, nhanh lên. Misato chạy nhanh vào trong phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc cô bé đóng cửa vào, thì có tiếng của Ishigami đi sang. Chuông cửa reo, Yasuko đi ra phía thềm cửa, mở khóa và dây xích. Ishigami đang đứng trước cửa, nét mặt rất nghiêm trọng. Không hiểu sao anh ta lại mặc chiếc áo len màu xanh nước biển. Lúc trước anh ta không mặc áo này. Mời anh vào. Tôi xin phép. Ishigami cúi người chào rồi bước vào. Trong lúc Yasuko đang khóa cửa thì Ishigami đi vào trong nhà. Không chút ngần ngại, anh ta lật tấm chăn ở bàn sưởi lên, như thể muốn xác nhận rằng bên dưới có xác chết. Anh quỳ một chân xuống sàn, chăm chú nhìn xác của Togashi, dáng vẻ như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Yasuko nhận ra Ishigami đang đeo găng tay bảo hộ. Yasuko sợ hãi nhìn xác của Togashi. Gương mặt của Togashi đã mất hết sinh khí, nước bọt và mấy thứ dải bẩn khô cứng lại ở dưới môi hắn. Có đúng là anh đã nghe thấy hết? Yasuko hỏi thử. Nghe thấy? Nghe thấy gì cơ? Hai mẹ con tôi nói chuyện, vì thế anh mới gọi điện thoại sang đây. Ishigami quay sang Yasuko, nét mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Không, tôi không nghe thấy hai mẹ con chị nói chuyện. Khu tập thể này trông vậy nhưng cách âm rất tốt. Tôi thích điều đó nên mới quyết định sống ở đây. Vậy sao anh lại... Sao tôi lại biết chuyện phải không? Vâng. Ishigami chỉ về phía góc phòng. Cái hộp rỗng Togashi dùng ban nãy đang nằm lăn lóc. Tàn thuốc ở bên trong rơi ra. Ban nãy khi sang, tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá. Tôi đoán là nhà có khách. Tuy nhiên lại không thấy có giày. Dưới bàn sưởi trông như đang có người ở trong, trong khi bàn sưởi lúc đó không cắm điện. Nếu định trốn thì đã có phòng bên trong. Vậy suy ra không phải có người trốn ở dưới bàn sưởi mà họ bị giấu dưới đó. Cộng với những tiếng động như có xô xát và mái tóc rối của chị thì tôi có thể hình dung ra đã có chuyện xảy ra. Thêm một điều nữa là khu này không có dáng. Một người sống ở đây lâu như tôi có thể chắc chắn điều đó. Yasuko đứng ngay người nhìn Ishigami. Anh nói mà nét mặt không hề thay đổi. Chị bỗng cảm tưởng, mặc dù chẳng có liên quan gì, rằng chắc chắn con người này đang giảng bài cho học sinh ở trường cũng với giọng điệu như vậy. Nhìn thấy Ishigami chăm chú nhìn mình, Yasuko đưa mắt sang hướng khác, cảm thấy như chính mình cũng đang bị dò xét. Thật là một con người thông minh, lạnh lùng và đáng sợ. Nếu không, anh ta không thể có những suy luận trên khi mà chỉ đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa hờ. Nhưng Yasuko cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Có vẻ Ishigami không biết chi tiết của sự việc. Anh ta là chồng trước của tôi, chị nói. Chúng tôi đã ly hôn mấy năm, nhưng đến giờ anh ta vẫn cứ đeo bám theo tôi. Nếu tôi không đưa tiền, anh ta sẽ không chịu về. Hôm nay cũng vậy. Tôi không chịu nổi nữa. Và rồi... Nói tới đây, Yasuko cúi đầu. Chị không thể kể tiếp đoạn giết chết Togashi. Dù thế nào, chị cũng phải giữ cho Misato vô can. Chị định đi đầu thú ư? Tôi nghĩ cũng chỉ còn cách đó. Mặc dù tôi rất thương Misato, nó chẳng có liên quan gì. Ngay khi Yasuko dứt lời, thì tấm ngăn phòng trong cửa mở mạnh. Misato đứng đó. Không được, mẹ tuyệt đối không được làm vậy. Misato, con yên lặng đi. Không được, không được. Chú hãy nghe cháu, người giết ông ấy là... Misato! Yasuko quát. Misato hất hàm, nhìn mẹ đầy oán trách, mắt cô bé đỏ ngầu. Chị Hanaoka. Isami nói bằng một giọng vô cùng ngữ điệu. Chị không cần phải giấu tôi đâu. Thôi, tôi không giấu gì anh cả. Tôi biết, chị không giết người một mình. Con gái chị cũng giúp, phải không? Yasuko hốt hoảng lắc đầu. Anh nói gì vậy? Một mình tôi làm việc này, con bé mới về ban nãy. Ngay khi tôi giết hắn xong, con bé về. Nó chẳng có liên quan gì đâu. Nhưng Ishigami không có vẻ gì là tin lời của chị. Anh thở dài, quay sang nhìn Misato. Chị nói dối như vậy, chắc hẳn con gái của chị sẽ đau lòng lắm. Tôi không có nói dối, xin anh hãy tin tôi. Yasuko đặt tay lên đầu gối Isami. Anh ngắm nhìn đôi bàn tay đó một lúc rồi mới nhìn cái xác. Anh khẽ lắc đầu. Vấn đề là cảnh sát sẽ nhìn nhận sự việc như thế nào? Tôi nghĩ rằng họ sẽ không chấp nhận lời nói dối đó đâu. Tại sao lại không? Hỏi xong, Yasuko mới nhận ra mình hỏi vậy cũng chính là tự thừa nhận là đã nói dối. Ishigami chỉ tay vào cái xác. Ở cổ tay và mu bàn tay có dấu vết của xuất huyết trong. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy các vết đó có hình ngón tay. Có khả năng người đàn ông bị thắt cổ từ đằng sau và anh ta đã cố hết sức để kéo sợi dây ra. Vết xuất huyết trong này là do người túm tay của anh ta để ngăn anh ta không kéo sợi dây ra. Việc này rõ như ban ngày vậy. Việc đó cũng là do tôi làm. Chị Hanaoka, chị không thể làm việc đó được. Tại sao không? Vì anh ta bị thắt cổ từ đằng sau. Chị không thể vừa thắt cổ vừa túm tay anh ta được. Cần phải có bốn cánh tay mới làm được việc đó. Yasuko không thể bác lại lời giải thích của Ishigami. Chị cảm giác như mình đang đi vào một đường hầm không lối ra. Chị cúi đầu thất vọng. Mới nhìn qua thôi, Ishigami đã đoán ra được như vậy. Nếu mà là cảnh sát, họ sẽ còn điều tra kỹ hơn. Tôi không muốn Misato dính vào việc này. Tôi muốn cứu con tôi. Con cũng không muốn mẹ vào tù đâu. Misato nức nở. Tôi phải làm sao đây? Yasuko ôm mặt. Không khí trở nên nặng nề. Sức nặng đó dường như sắp nghiền nát Yasuko. Chú... Misato nói. Không phải chú đang sang đây để khuyên mẹ cháu đầu thú đấy chứ? Ishigami ngừng một lát rồi trả lời. Chú gọi điện thoại sang là vì muốn giúp mẹ con cháu. Nếu muốn tự thú, chú nghĩ cũng được thôi. Nhưng nếu không muốn tự thú, thì sẽ rất vất vả khi chỉ có hai mẹ con. Yasuko ngẩng mặt lên khi nghe những lời này của Ishigami. Chị nhớ lại câu nói khó hiểu của Ishigami trên điện thoại. Phụ nữ không thể dọn dẹp được xác chết đâu. Có cách nào để không phải tự thú chứ? Misato hỏi tiếp. Yasuko ngẩn hẳn lên. Ishigami khẽ nghiêng đầu. Trong sắc mặt anh ta chẳng có chút gì do dự. Hoặc sẽ giấu việc xảy ra, hoặc sẽ xóa bỏ mọi sự liên quan của hai mẹ con tới sự việc này. Nhưng chọn cách nào thì cũng phải dọn dẹp cái xác chết này đã. Chú nghĩ có thể làm được không? Misato! Yasuko nhắc Misato. Con đang nói cái gì thế? Mẹ để yên cho con nói. Chú, thế nào? Chú có được không? Cũng khó đấy, nhưng không phải là không thể. Giọng điệu của Ishigami vẫn hoàn toàn vô cảm. Nhưng Yasuko nghe như thể anh có những lý lẽ riêng để nói như vậy. Mẹ, hãy nhờ chú ấy giúp. chỉ còn cách đó thôi. Misato nói. Nhưng mà... Yasuko nhìn Ishigami. Anh đang liếc cặp mắt bé như sợi chỉ về phía chị, không nói gì. Cảm giác như anh đang yên lặng chờ đợi quyết định của hai mẹ con. Yasuko nhớ lại lời của Sayoko. Nghe Sayoko, anh giáo dạy toán này, có tình ý với chị. Bao giờ anh cũng kiểm tra xem Yasuko có đi làm hay không, rồi mới tới mua cơm hộp. Nếu chị không nghe được câu này, thì chắc chắn chị sẽ nghi ngờ thần kinh của Ishigami. Trên thế giới này, liệu có ai tận tình giúp đỡ người hàng xóm mà mới ban nãy thôi, còn chẳng thân thiết gì đến thế này không? Hơn nữa, nếu giúp không cẩn thận, bản thân mình cũng sẽ bị bắt. Có giấu cái xác đi rồi, người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Yasuko nói, chị nhận ra mấy lời vừa thốt ra là một bước thay đổi số phận chị. Tôi vẫn chưa quyết định có giấu cái xác hay không. Ishigami trả lời, có những trường hợp không cần phải giấu. Chúng ta nên quyết định làm gì với cái xác sau khi sắp xếp lại thông tin. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể để cái xác như thế này được. Thông tin ư? Những thông tin có liên quan đến người này. Ishigami nhìn xuống cái xác. Tên tuổi, địa chỉ nghề nghiệp, anh ta đến đây làm gì? Sau đây, anh ta định đi đâu? Anh ta có gia đình không? Chị hãy nói cho tôi những gì chị biết. Những cái đó... Nhưng trước hết, chúng ta hãy chuyển cái xác đi. Phải dọn dẹp căn phòng này, càng sớm càng tốt. Ở đây còn sót lại nhiều dấu vết lắm. Ishigami dựng cái xác dậy. Chuyển ư? Nhưng chuyển đi đâu? Sang phòng của tôi. Ishigami trả lời với vẻ mặt như thể đó là việc đương nhiên. Ishigami đỡ cái xác lên vai. Anh ta phải dồn hết sức để làm việc đó. Yasuko nhìn thấy ở góc chiếc áo len màu xanh nước biển của Ishigami có dính một miếng vải ghi dòng chữ câu lạc bộ sudo. Ishigami dùng chân gạt mấy quyển sách toán học vương vải trên sàn nhà rồi đặt cái xác xuống. Mắt Togashi đang mở. Anh quay sang nhìn hai mẹ con của Yasuko đang đứng lặng ở cửa. Misato, cháu về dọn dẹp căn phòng bên đó đã. Dùng máy hút bụi ấy, làm cẩn thận vào. Còn Hanaoka, chị hãy ở lại đây. Misato gật đầu, mặt cô bé tái xanh. Cô bé liếc nhìn mẹ, rồi quay về nhà. Chị đóng cửa lại. Ishigami nói với Yasuko. Dạ, vâng. Yasuko đóng cửa theo lời của Ishigami, nhưng vẫn đứng ở cửa mà không đi vào. Chị vào đây, phòng tôi hơi bừa bộn so với bên đó. Ishigami lấy tấm điểm trên ghế xuống đặt cạnh cái xác. Yasuko đã vào trong nhà, nhưng chị không ngồi lên điểm mà ngồi ở góc nhà để tránh đối diện với xác của Togashi. Rốt cuộc thì Ishigami cũng nhận ra là Yasuko sợ cái xác. Xin lỗi chị. Ishigami cầm lấy tấm điểm đưa cho Yasuko. Chị cầm lấy mà ngồi. Không sao đâu. Chị không ngẩng lên mà chỉ khẽ lắc đầu. Ishigami đặt tấm niệm lại chỗ cũ rồi ngồi bên cạnh xác của Togashi. Có một vết thâm dài ở cổ Togashi. Dây điện đúng không? Sao cơ? Chị dùng để thắt cổ. Chị dùng dây điện đúng không? Dạ vâng, tôi dùng dây của bàn sưởi. Cái bàn sưởi đó. Ishigami nhớ lại mẫu hoa văn của cái chăn phủ lên xác chết ban nãy. Chị nên vứt cái bàn sưởi đó đi. Mà thôi, tôi sẽ làm việc đó sau. Vậy là... Ishigami quay ra nhìn cái xác. Hôm nay chị hẹn gặp anh ta. Yasuko lắc đầu. Tôi không hẹn. Buổi trưa đột nhiên anh ta đến chỗ tôi làm. Đến buổi chiều tôi gặp anh ấy ở nhà hàng Family gần đấy. Gặp xong tôi đi về. Nhưng sau đó anh ta lại đến nhà tôi. Nhà hàng Family? Chẳng có gì đảm bảo rằng không có người trông thấy. Ishigami nghĩ. Ishigami thò tay vào túi áo khoác của Togashi. Tờ tiền 10.000 yên bị vo tròn rơi ra. Có hai tờ. À, đó là tôi. Chị đưa cho hắn. Thấy Yasuko gật đầu, Ishigami đưa hai tờ tiền cho chị, nhưng chị không cầm. Ishigami đứng dậy, lấy ví tiền ở trong túi áo vest đang treo trên tường. Anh rút ra trong ví 2 tờ 10.000 yên, đổi với 2 tờ vừa lấy ra trong túi của Togashi. Thế này chắc chị không sợ. Anh đưa 2 tờ tiền của mình cho Yasuko. Sau một chút chần chừ, Yasuko lý nhí nói câu cảm ơn rồi cầm lấy tiền. Nào, Ishigami lục lại các túi áo, túi quần của Togashi. Ví của Togashi để trong túi quần, trong đó có ít tiền, giấy phép lái xe và một số biên lai. Togashi Shinji, địa chỉ ở Nishi Shinjuku, quận Shinjuku. Anh ta vẫn đang sống ở đây à? Ishigami hỏi Yasuko sau khi xem giấy phép lái xe. Yasuko chào mày, khẽ nghiêng nghiêng đầu. Tôi cũng không rõ, có lẽ không phải đâu. Tôi có nghe nói, hình như anh ta cũng từng sống ở Nishi Shinjuku, nhưng do không trả được tiền mà nên đã bị đuổi. Bằng lái xe này là mới được đổi năm ngoái. Như vậy là anh ta đã tìm được nơi nào đó để sống tạm, nhưng không đổi địa chỉ. Chắc anh ta cứ sống nay đây mai đó thôi. Anh ta chẳng có nghề nghiệp ổn định, nên tôi nghĩ không thể thuê được nhà dài hạn. Có lẽ là vậy. Ishigami nhìn vào một tờ biên lai. Trên đó ghi, dịch vụ cho thuê phòng Chihia. Tiền phòng 2 đêm là 5.880 yên. Có vẻ như phải trả tiền trước. Ishigami nhẩm tính. Vậy 1 đêm là 2.800 yên. Anh đưa tờ biên lai cho Yasuko. Chắc anh ta đang ở đây. Nếu anh ta chưa trả tiền phòng, thì sớm hay muộn gì, nhân viên ở đó sẽ mở cửa phòng. Khi phát hiện thấy khách không còn ở đó, có thể họ sẽ báo cảnh sát. Nhưng cũng có khả năng họ sẽ không báo vì sợ phiền phức. Chuyện này thường xảy ra nên bắt khách phải trả tiền trước. Tuy nhiên, suy nghĩ theo kiểu đoán mò như vậy rất nguy hiểm. Ishigami tiếp tục lục tìm ở các túi khác. Anh tìm thấy một chiếc chìa khóa có gắn mảng tròn. Trên có ghi số 305. Yasuko nhìn chiếc chìa khóa bằng ánh mắt lơ đãng. Có vẻ như bản thân chị cũng không hề nghĩ tới chuyện giờ phải làm thế nào. Tiếng máy hút bụi từ phòng bên cạnh vẳng sang. Chắc hẳn Misato đang dốc hết sức lực để dọn lại nhà cửa. Chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào, nên cô bé đang cố gắng làm hết sức những gì có thể. Ý nghĩ mình phải bảo vệ 2 mẹ con lại đến với Ishigami. Cơ hội để một người như mình có được mối quan hệ thân mật với một người phụ nữ đẹp thế này chắc chắn sẽ không có nữa. Phải dùng tất cả trí tuệ và sức mạnh để ngăn tai họa đến với 2 mẹ con của họ. Phần 1 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.